Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1102, chương 1103, hàng năm người thứ nhất. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình trạng vạng. Nhan Bắc Thần lửa lửa chạy vào phó lầu nhân viên tràn đầy. Có chút huyên náo phòng ăn, hưng phấn dị thường hô lớn, đều an tĩnh. Nghe ta nói, Nhan Bắc Thần cái này xuyên thấu tính cực mạnh thanh âm. Lập tức hấp dẫn tất cả mọi người sự chú ý. Bất luận là đang dùng cơm, vẫn là phát thức ăn, đều ngừng trước mặt động tác. Nhất tề nhìn về nàng, chỉ gặp nàng quơ điện thoại di động. Hống hét, lão sư lại lên tập san mặt bìa. Vẫn là The Lancet mặt bìa. Hai bài luận văn. Tổng biên tự mình viết luận văn giữ tiếng nói, còn cầm lão sư phát hiện, gọi chi là Lâm Kiệt vì điện lưu trị giá. Nàng cái này vừa dứt lời xong, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng lấy ra điện thoại di động. Lục soát The Lancet tập san, Nhan Bắc Thần kéo một cái ghế, vắt ở Điền Hạng Vũ, Phương Hàm Nhị, Quách Bằng, Triệu Phương, Chu Tử Diễm, Tiết Lâm Lâm các người tụ tập trên bàn ăn, kích động không giảm nói, lão sư chính là lão sư, cái này mới qua không tới một tháng, lại bước lên liền một lần mặt bìa, chặc chặc, đây chính là chưa từng có ai thành tựu đây. Quách Bằng bỗng nhiên phanh một chút, dùng sức nện một cái bàn ăn, nói, thật sự là lại lên một lần mặt bìa, đây chính là người đoạt giải thưởng. Cũng chưa từng có quang vinh đây. Hai người họ mắt sáng lên nói. Một lần mặt bìa. Có thể nói là siêu phàm nhập thánh. Liên tục hai lần. Chính là phong thần chứng vị. Có phần này quang vinh làm nền tảng. Sang năm giải Nobel. Liền có thể nói là cầm bên trong nắm chặt. Không chạy. Chu Tử Diễm một bên xem tổng biên soạn giữ tiếng nói. Vừa nói. Tổng biên đối với lão sư đánh giá cao vô cùng, trực tiếp đề nghị cầm lão sư người phát hiện thể cao nhất kích thích vi điện lưu trị giá. Đặt tên là Lâm Kiệt vi điện lưu trị giá, cũng tuyên bố đây là lão sư xứng đáng không thẹn vinh dự. Cái này vi điện lưu đáng giá phát hiện, còn có chữa trị khối u dẫn dụ mới liệu pháp, sang năm giải Nobel dĩ nhiên là không chạy, ngồi ở bên người hắn Tiết Lâm Lâm. Cũng là kích động thân thể thẳng vặn, có chút nóng nảy hỏi, tại sao phải chờ đến sang năm à? Giải Nobel vậy cũng không là đến tháng 10 sau này, mới lục tục công bố trúng thưởng danh sách sao? Ta cũng không tin, năm nay còn có ai y học thành tựu, có thể vượt qua chúng ta lão sư? Điền Hạng Vũ để điện thoại di động xuống, khẽ cười đối với tiểu sư muội phổ cập khoa học nói. Y học phần thưởng giống như là đầu năm tháng 2 đề cử người được đề cử. Sau đó giải Nobel giám khảo thi sát người được đề cử nghiên cứu thành quả. Ở tháng 10 công bố trúng thưởng thí sinh. Ở tháng 12 ban thưởng. Cho nên, lão sư muốn qua sang năm mới sẽ trúng thưởng. Tiết Lâm Lâm có chút bừng tỉnh ồ một tiếng. Bất mãn nói, làm sao kéo thời gian dài như vậy à? Thiệt là... Lúc hiệu quả tính thật kém, Chu Tử Diễm nhẹ nhàng trợn mắt nhìn nàng một mắt, nói, mình kiến thức thiếu, liền nói ít mấy câu. Chủ ý này là bởi vì là, rất nhiều giải Nobel cấp bậc khoa học kỹ thuật nghiên cứu thành quả. Trên căn bản cũng ở vào tất cả môn học trước nhất dọc theo. Hắn thành quả nghiệm chứng và kiểm nghiệm, cần nhất định thời gian, đi qua gần một năm kiểm nghiệm. Trên căn bản có thể xác định, hắn nghiên cứu thành quả là chính xác, không có lầm. Hắn lại tự giễu nói, cũng may ta ra mặt đủ dày. Trước thời hạn nhận Lâm chuyên gia là lão sư, sau này có thể quang minh chánh đại hướng người ngoài tuyên bố. Ta cũng là người đoạt giải thưởng học sinh. Tiết Lâm Lâm chu cái miệng nhỏ nhắn, lẩm bẩm khinh bỉ nói, mượn lão sư danh tiếng tới thổi phồng. Thật không có tiền đồ, chúng ta hẳn cố gắng, ở tương lai để cho lão sư lấy chúng ta làm vinh. mà không phải là đánh lão sư danh tiếng khắp nơi thổi phồng. Ngươi, Chu Tử Diễm tức giận răng có chút ngứa, tức giận nói, ngươi thật đúng là người không biết không sợ. Ngươi lấy là chúng ta liền không muốn để cho lão sư là chúng ta kiêu ngạo sao? Ngươi là không rõ ràng, lão sư đã đạt đến một cái dạng gì cao độ. Không khách khi nói, chúng ta những người này toàn nặn cầm thành một người, lại phấn đấu 100 năm, có lẽ cũng không làm được lão sư thành tựu. Con bé, chờ ngươi lại đọc mấy năm y, liền sẽ rõ ràng ta nói. Vậy có thể chân tránh rõ ràng mình cùng lão sư chênh lệch. Hắn thở dài một hơi, sâu kín nói, đó chính là một cái làm người ta tuyệt vọng rốt cuộc chênh lệch. Tiết Lâm Lâm nhìn về phía Điền, Hạng Vũ, Phương Hàm Nhị các người, hỏi, sư huynh, sư tỷ, các người liền không có nửa điểm vượt qua lão sư tâm. Vượt qua, Điền Hạng Vũ cười khổ một tiếng, nói, đây chính là ta nằm mơ, cũng không dám nghĩ sự việc. Lão sư ở phương diện y học gần như biết hết toàn năng. Suy nghĩ lại uyên bác nhún nhảy rất. Chúng ta chỉ cầu có thể học được lão sư một lần nửa móng chân truyền liền vô cùng thỏa mãn. Chúng, ta quả thật sinh không dạy nổi vượt qua tâm. Lão sư kiến thức y học là chân chánh mênh mông như hải à. Phương Hàm Nhị vậy cảm khái một câu, vừa cười nói, bất quá đây, chúng ta không thể nào, không người đại biểu cửa không thể nào. Tiểu sư muội, các người nhưng mà từ vừa mới bắt đầu liền sẽ tiếp nhận lão sư hết lòng đào tạo. Không giống chúng ta là nửa đường gia nhập, rất nhiều suy nghĩ thói quen đều có chút cố hóa, cơ sở cũng là cái này trong thời gian hơn một năm. Mới bị lão sư lần nữa nện, tiểu sư muội, các ngươi cái này cơ hội, có thể nói là cực kỳ khó khăn được, vô lượng khổ nhiều hơn mệt mỏi, cũng muốn kiên trì nổi. Tiết Lâm Lâm dùng sức gật đầu một cái, nói, khổ và mệt mỏi, ta đều là không sợ, chỉ là ta nghe nói, lão sư không thân từ dạy dỗ chúng ta. Không giống như là các ngươi mỗi cái đều bị lão sư nhằm vào tính chất hướng dẫn. Điền Hạng Vũ cười, ha ha một tiếng, nói, tiểu sư muội, ngươi đối với lão sư vẫn không quá hiểu. Lão sư người này à, đối với đón lấy bất kỳ sự việc, là cực kỳ nghiêm túc, đổi một loại giải thích. Có thể nói là lão sư có theo đuổi hoàn mỹ chứng cưỡng bách. Lấy một thí dụ mà nói. Hắn chỉ bốn phía, giảm thấp xuống một ít thanh âm, nói, vốn là cái này trong lầu bệnh nhân, lão sư chỉ là phụ trách trong đó 20 người, những bệnh nhân khác đều là những cái kia quân y đơn độc phụ trách. Nhưng là, những bệnh nhân này đến nơi này sau đó, lão sư vẫn là đối xử bình đẳng toàn bộ tiếp quản tới đây. Cho nên nói đâu, cho dù lão sư không phải tự mình dạy dỗ các ngươi, nhưng là các ngươi học nghiệp và chương trình học, lão sư nhất định là tự mình làm ra an bài. Hắn đối với các ngươi học tập tình huống, cũng sẽ là mật thiết chú ý. Nói đến đây, Điền Hạng Vũ lại giọng trịnh trọng nói, tiểu sư muội, dù sao cũng không nên nghĩ đang học lên giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Lão sư hắn đặc biệt thống hận, không thể tự hạn chế người. Hơn nữa lão sư có gần như động sát hết thảy sức quan sát. Chỉ thông qua một hai lần nói chuyện, hắn là có thể phát hiện, người ở đó cái phương diện sơ sót, hoặc là lười biếng. Một điểm này, chúng ta cũng đều là tràn đầy thể hội. Quách Bằng Lòng vẫn còn sợ hãi phụ họa nói, tiểu sư muội, Điền sư huynh nhắc nhở, người nhất định phải nhớ, cũng không muốn lanh chanh cho rằng có thể lừa bịp được. Liền có một lần, ta muốn mông phối hợp vượt qua kiểm tra. Kết quả đâu, lần đó sau khi nói chuyện, ta liền bị lão sư bố trí học tập nhiệm vụ. Chơi đùa là 2 ngày 2 đêm đều không có chợp mắt đây. Sau chuyện này, ta mới biết, nếu không phải lần đó biểu hiện không tệ, ta liền bị sẽ lão sư thanh lui. Thật cảm tạ sư huynh chỉ điểm. Tiết Lâm Lâm khôn khéo nói một tiếng cảm ơn. bỗng nhiên tỉnh ngộ lại. Hô, ai, ai, chúng ta thật giống như chạy đề. Vốn là nói lão sư lần nữa vinh bước lên mặt bìa chuyện. Làm sao biến thành đối với ta chỉ điểm đây? Lần này, lão sư lại làm ra thành tựu lớn như vậy. Những cái kia thế giới hạng hàng đầu y học đơn vị. Còn chưa điên cuồng truy đuổi lão sư à? Triệu Phương mở miệng nói. Bọn họ truy đuổi qua lão sư một lần. Bất quá đều bị lão sư cự tuyệt. Bọn họ chắc rõ ràng. Lão sư sự nghiệp đều ở đây Tân Hải. Sẽ không rời đi. 10 có 9 8 sẽ xem Johann John Hopkins bệnh viện như nhau. Sẽ tích cực chủ động và lão sư và bệnh viện An Lâm thành lập trao đổi quan hệ hợp tác. Phái bác sĩ tới trộm học nghề. Nghe được cái này, Điền Hạng Vũ có chút thổn thức nói. Cùng các người nói một kiện, ta chuyện của mình, lúc ấy, đang quyết định phải chăng tới Đại học Tân Hải tiếp nhận lão sư hướng dẫn lúc. Ta còn có một cái cơ hội, chính là đi Johann John Hopkins bệnh viện tiến hành huấn luyện. Không dối gạt các ngươi, khi đó chính ta là nghiêng về đi Johann John Hopkins bệnh viện. Chỉ là ở thúc thúc hết sức khuyên, mới buông tha cái đó cơ hội, đi tới lão sư bên người. Hôm nay tới xem, lúc đó quyết định, thật sự là quá mức sáng suốt. Nhan Bắc Thần hì hì cười nói. Điền sư huynh có thể vui mừng mình sáng suốt quyết định. Không quá ta muốn, có mấy người nhất định là hận không được dùng thuốc hối hận cầm mình chết chìm. Theo ta biết, vậy mấy cái năm nay tốt nghiệp người, cũng không có lựa chọn ở lại Tân Hải. Đoán chừng là, đây là, Tằng Dương nhẹ nhàng quét Nhan Bắc Thần một mắt, cắt đứt nàng mà nói. Nói, sự việc đi qua, thì không cần nói. May mắn tay vui nồi là không đúng. Chúng ta cũng không thể bảo đảm mình mỗi một lần quyết định cũng là chính xác. Nhan Bắc Thần vểnh quyệt miệng, không có nói nữa tiếng nói. Tằng Dương vừa tiếp tục nói, lão sư danh vọng là càng ngày càng cao, có thể tưởng tượng cho ra lão sư hôn lễ được có bao nhiêu náo nhiệt. Đến lúc đó khẳng định sẽ có không thiếu đến từ thế giới các nơi nhân vật nổi danh. Lễ vật của chúng ta còn không có xác định đâu, còn có không tới 2 tháng thời gian. Cái này thời gian nhưng mà chớp nhoáng tới. Phương Hàm nhị trầm ngâm nói, đưa cho lão sư lễ vật, không cần biết bao quý giá, chỉ cần đại biểu tâm ý của chúng ta là được. Ta đây là nghĩ đến một cái cảm giác ý tưởng tốt. Ta nói một chút, cùng nhau thảo luận có được hay không? Vào giờ phút này, Lâm Kiệt ngồi ở chi nhánh bệnh viện phòng làm việc, đang nghe đến từ kinh thành 1 trong 4 công tử Niếp Vũ Minh điện thoại. Lâm chuyên gia, cái đó tinh rượu quốc tế ở kinh thành người phụ trách nói cho ta. Bọn họ công ty này trụ sở chính ở nước Mỹ, vậy một phần danh sách là tổng bộ bên kia truyền tới. Công tác chỉ thị vậy là tổng bộ truyền tới, còn như những thứ khác, hắn sẽ không hiểu. Lấy ta ở kinh thành mộn tên, cái tên kia là không dám nói láo, trừ phi hắn không muốn ở trong nước phối hợp. Lâm Kiệt có chút thất vọng nói, ta biết, để cho ngươi cực khổ. Cảm ơn, Lâm chuyên gia, ngươi khách khí, đây chính là một chuyện nhỏ, không đáng giá được ngươi cảm ơn. Trong điện thoại di động lại truyền tới Niếp Vũ Minh lấy lòng thanh âm. Lâm chuyên gia, ta biết bệnh viện An Lâm mau đưa vào vận doanh. Ngươi có cần hay không một cái lớn hài hước? Đánh vang một chút bệnh viện quốc tế danh tiếng à? Ta bây giờ danh tiếng ở nước ngoài còn chưa đủ vang dội sao? Lâm Kiệt có chút tự đắc nói câu này sau đó. Rồi nói tiếp, Niếp đại công tử, ngươi có phải là có chuyện gì hay không? Niếp Vũ Minh ở trong điện thoại cười hắc hắc nói. Lâm chuyên gia, là như vậy, ta có cái người anh em ở phía trước chút thời gian đi Dubai nơi đó liên lạc một ít nghiệp vụ. Đúng dịp nghe được một cái tin, có một cái tù trưởng, trong đầu dài một cái u nhọt, nghe nói đâu, hắn mời hết mấy thế giới danh y cũng không có cách nào. Cái này tù trưởng có chút nóng nảy, thả ra lời, ai có thể trị hết hắn bướu não, chứ dù sao cũng USD thành tựu thù lao bên ngoài. Còn đưa du thuyền sang trọng một chiếc, Lâm chuyên gia, ngươi muốn không muốn thử một lần à? Á Dập thế giới, mặc dù người nghèo rất nhiều, nhưng là người giàu là thật giàu chảy mờ. Ở chỗ đó vang dội danh tiếng, nhà giàu bệnh nhân chính là tiếp liền không ngừng. Lâm Kiệt ngược lại là biết, vậy mấy cái Á Dập giàu có dầu hỏa nước, tương đối phong bế một ít, nhưng là bởi vì và nước Mỹ có một ít đặc thù sâu xa quan hệ. Theo thói quen đều là đi nước Mỹ xem bệnh, nếu như có thể ở nơi đó đánh vang danh tiếng, hấp dẫn dầu hỏa bọn phú hào tới bệnh viện An Lâm chữa bệnh. Không mất là một cái liên tục không ngừng tài nguyên. Ta có thể trước nhìn một chút cái đó tù trưởng hồ sơ bệnh lý. Lâm Kiệt mới vừa nói xong câu này, cửa phòng làm việc liền bị đột nhiên đẩy ra. Trình Tinh Quang xông vào, đầy mặt hắn kích động nói, Lâm chuyên gia, ngươi lại lên The Lancet mặt bìa. Không dám nói là đã là thế giới y học người thứ nhất, nhưng là hàng năm người thứ nhất. Vậy là khẳng định, ngươi liền chuẩn bị tiếp nhận một sóng. So sánh với lần còn nóng mãnh liệt 10 lần chúc mừng phong trào rầm rộ đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tiuyencv.com/ta-uyencv.com/la-nota-gacnoi-mot-gacnoi-cai-gacnoi-ngui-gacnoi-tsuy-gacnoi-ngui-tsuy-gacnoi-tsuy-gacnoi-tsuy-gacnoi-tsuy-gacnoi-tsuy-gacnoi-tsuy-gacnoi-tsuy-gacnoi-tsuy-gacnoi-tsuy-gacnoi-tsuy-gacnoi-tsuy-gacnoi-tsuy-gacnoi-tsuy-gacnoi-tsuy-gacnoi-tsuy-gacnoi-tsuy-gacnoi-tsuy-gacnoi-tsuy-gacnoi-tsuy-gacnoi-tsuy-gacnoi-tsuy-gacnoi-tsuy-gacnoi-tsuy-gacnoi-tsuy-gacnoi-tsuy-gacnoi-tsuy-gacnoi-tsuy-gacnoi-tsuy-gacnoi-t